buông chị tôi ra, Duy An giống như điên rồi, mạnh mẽ đẩy An Nhiễm ra tiếp đến một bạt tay được giáng xuống, vẫn như chưa hết hận, hàm răng cắn chặt 10 cái bạt tay nặng nề liên tiếp giáng vào mặt An Nhiễm. Cách chương.